黑爱心车，流风淡淡爱将干落色日，得爱众生乐，得爱众生舍，断尽恨贪嗔，将干日色落。khát cầu pháp cao siêu, quan sát từng niềm tâm, không đắm mê dục trần, ấy là bậc thượng căn. Như người khách xa quê, vui thay lúc trở về, người tạo nhiều phước